Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2651, Thuần Dương, canh 3, Sở Ly khẽ giật mình, lắc đầu nhìn về phía Hạ Tấn. Hạ tiền bối, thứ cho tiểu tăng bất lực. Hắn hôm nay một bộ màu xám tăng bào không gió mà bay. Một trương tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn khuôn mặt. Nhìn về phía trên nhất phái cao tăng phong phạm. Hạ Tấn khoát khoát tay nói. Đại sư đừng nóng vội lấy cự tuyệt. Cái này không chỉ có là hạ mỗ thỉnh cầu. Còn có chiến thần điện cùng chính khí đường. Hắn dứt lời nhìn về phía Phan Hoa Phượng và Mạnh. Thanh Xuyên, Sở Ly nhìn về phía hai người người. Phan Hoa Phượng phủ dâu ha ha nở nụ cười hai tiếng. Kính đã lâu định như đại sư danh hào rồi. Không nghĩ tới như thế phong thần tuấn lãng. Thật đúng nghe danh không bằng gặp mặt. Sở Ly chắp tay thi lễ. Đối với như vậy hàn huyên không có để ở trong lòng. Chuyên chú theo dõi hắn. Phan Hoa Phượng liếc mắt nhìn Mạnh Thanh Xuyên. Hò nhẹ một tiếng nói. Huyền Tây Trấn Hải Thành cùng chính Tây Trấn Hải Thành hôm nay rơi vào hải ngoại khách đến thăm. Trên tay, đây là đối với toàn bộ thiên hạ lớn lao uy hiếp. Sở Ly quay hàm thủ không nói. Phan Hoa Phượng thở dài nói. Chúng ta thân là đất liền tông môn. Lại cùng trên biển khách đến thăm kết liễu đại thù. Đoạn không thể cho bọn hắn phát triển an toàn. Cho nên muốn thỉnh định như đại sư hỗ trợ. Trước đoạt lại Trấn Hải Thành đến. Mạnh Thanh Xuyên quay hàm thủ. Đúng vậy. Hạ Tấn vội hỏi. Chúng ta cũng không thể khiến đại sư uổng công khổ cực. Hắn nói xong từ trong lòng ngực móc ra. Một cái tím nước sơn hộp gỗ đưa cho Sở Ly. Ước chừng lòng bàn tay lớn nhỏ. Sở Ly nghi hoặc nhìn hắn. Hạ Tấn nói. Đây là chúng ta tại một chỗ di tích cổ chung được đến. Một mực tàng mà giấu giếm. Nhìn xem có thể hợp đại sư ý. Sở Ly không có khách khí. Trực tiếp mở ra hộp gỗ. Lập tức một khỏa giống như tròn giống như phương. Hơi mở lưu ly hạt châu hiện lên hiện tại hắn trước mắt. Sở Ly kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ba người bọn hắn. Xá lợi. Đại sư hảo nhãn lực. Hạ Tấn tán thưởng. Sở Ly thần sắc nghiêm nghị. Đem hộp gỗ cung kính phóng tới trên bàn đá. Chắp tay trịnh trọng thi lễ. Sau đó nhìn về phía Hạ Tấn ba người. Hạ tiền bối, hai vị tiền bối, cái này xá lợi từ đâu mà đến? Định như đại sư yên tâm, chúng ta cũng không phải theo quý tự cùng mặt khác chùa chiền ở bên trong đoạt đến. Hạ Tấn vội hỏi, Sở Ly chậm rãi gật đầu. Cái này xá lợi bên trên khí tức thuần hậu trong lại xen lẫn điên cuồng. Chí độc cùng đến thuần tương hợp, cũng không phải danh môn chính tông tăng nhân biến thành. Nói không chừng là một vị tà tăng. Khí cơ lại để cho hắn cảnh giác. Đại sư, cái này xá lợi còn có cái gì không ổn? Hạ Tấn hỏi. Sở Ly nhíu mày nói. Này xá lợi chủ nhân sở tu làm được Phật hiệu cùng thế gian hành quyết tướng dị. Nói như vậy, đại sư không muốn cái này xá lợi. Hạ Tấn hỏi. Sở Ly lộ ra mỉm cười. Tiểu tăng mặc dù hiếu kỳ xá lợi chủ nhân đến cùng tu luyện cái gì Phật hiệu. Lại biết có nhất định nguy hiểm. Ba vị hay là thu hồi này xá lợi a. A Di Đà Phật. Hạ Tấn ba người nhìn chằm chằm Sở Ly, nháy mắt cũng không nháy mắt mắt, muốn nhìn thấu hắn chính thức tâm tư. Sở Ly thản nhiên nhìn xem ba người, thở dài, nếu là Phật môn chính tông đại đức xá lợi, đối với tiểu tăng giúp ích thật lớn, nhưng này khỏa xá lợi, chấm ngoặc kép, hắn lắc lắc đầu nói, quá mức nguy hiểm. Chúng ta là tại Thuần Dương tự đoạt được. Hạ Tấn nói ra, Sở Ly như có điều suy nghĩ. Thuần Dương tự, chấm ngoặc kép, hắn mơ hồ nghe qua danh tự. Sau đó thoáng một phát liền muốn lên. Cái này Thuần Dương tự chính là trăm vạn năm trước Phật môn nhất mạch. Về sau dĩ nhiên tuyệt truyền. Này tự tu cầm Phật hiệu cực đoan chi đến. Chú ý 10 năm thành Phật. Không thành Phật tắc thì chết. Thuần Dương tự ra qua không ít cao tăng. Lên trời mà đi, về sau nhưng dần dần sự suy thoái. Các đệ tử tử quang, không có người còn dám tu luyện này tự Phật hiệu. Thế cho nên chôn vùi ở trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử. Không muốn vậy mà có thể nhìn thấy Thuần Dương tự cao tăng xá lợi. Đại sư có từng nghe qua Thuần Dương tự? Hạ Tấn cười hỏi, Sở Ly chậm rãi gật đầu. Nguyên lai là Thuần Dương tự cao tăng xá lợi. Trách không được. Chấm ngoặc kép. Như thế nào? Hạ Tấn cười nói. Thuần Dương tự Phật hiệu chú ý chính là một khi đốn ngộ. Cần cực bên trên căn khí. 10 năm thành Phật. Đối với ngộ tính tuyệt hảo chi nhân là lớn lao hấp dẫn. Mà trước mắt vị này định như đại sư là thiên tài trong thiên tài. Chắc là nhịn không được như vậy hấp dẫn. Sở Ly thở dài. Tiểu tăng tài sơ học thiền. 10 năm thành Phật là không thể nào. Cho nên không có như vậy hy vọng xa vời. Đại sư thế nhưng mà lỗi lạc kỳ tài. Chưa hẳn không thể luyện thành. Hạ Tấn đạo. Sở Ly bật cười. Hạ tiền bối không ai không phải là yếu hại ta. Hạ Tấn khoát tay cười nói. Mà thôi, đã đại sư không có hứng thú. Cái kia tại hạ liền thu lại. Hắn nói xong tiến lên đem hộp gỗ khép lại. Động tác chậm chạp, tựa hồ tự cấp Sở Ly đổi ý cơ hội. Sở Ly lại tùy ý hắn khép lại hộp gỗ thu nhập trong ngực. Bình tĩnh không có sóng. Mỉm cười nói. Về phần nói chiến thần điện cùng chính khí đường muốn đoạt lại Trấn Hải Thành. Tiểu tăng thầm nghĩ hỏi một câu. Vạn Tử Dương làm sao bây giờ? Vạn Tử Dương thực tại chính tây Trấn Hải Thành. Hạ Tấn nhíu mày hỏi. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tiểu tăng tận mắt nhìn thấy. Tuyệt không sai được. Hạ Tấn nhìn về phía Phan Hoa Phượng cùng Mạnh Thanh Xuyên. Ba người sắc mặt rất khó coi. Một cái Vạn Tử Dương chống đỡ mà vượt thiên quân vạn mã. Không đối phó được Vạn Tử Dương. Đàm gì đoạt lại Trấn Hải Thành. Bọn hắn trước còn có may mắn chi tâm. Vạn Tử Dương hành tung thành mê. Chưa hẳn thực tại lưỡng thành. Có thể nghe được Sở Ly nói như thế. May mắn chi tâm diệt hết. Ta đến dẫn dắt rời đi hắn. Mạnh Thanh Xuyên trầm giọng nói. Phan Hoa Phượng phủ dâu lắc đầu. Ngẩng đầu nhìn lên trời. Thở dài một hơi nói. Vạn Tử Dương cái này tai họa cũng nên triệt để giải quyết hết. Nếu không chúng ta đất liền sở hữu tông môn đều muốn sống tại hắn bóng mờ phía dưới. Một mực bị áp một đầu. Cuối cùng nhất trên biển tông môn áp chế chúng ta đất liền. Đến lúc đó hết thảy đều đã chậm. Muốn phản kháng đã hữu tâm vô lực. Đạo lý kia cũng biết. Nhưng ai có thể hạ như vậy quyết tâm? Mạnh Thanh Xuyên khẽ nói. Hạ Tấn nói. Vạn Tử Dương không phải người nhiều có thể giết chết. Một khi giết không chết. Đem đối mặt hắn không chừng mực trả thù. Càng là phiền toái. Mạnh Thanh Xuyên nói. Tông môn chắc chắn suy sụp. Đây mới là tất cả mọi người cố kỵ. Bỏ một mạng không khó. Có thể liên lụy tông môn suy sụp nhưng lại muôn lần chết không chuộc. Vậy thì nhất kích tất sát. Hạ Tấn nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly lắc đầu. Hắn tu vi như biển. Không phải sức người có thể địch. Mạnh Thanh Xuyên trầm giọng nói. Chỉ cần 10 cái cao thủ đứng đầu xúc động chịu chết. Giết hắn không khó. Sở Ly nói. Như vẫn không giết được đâu. Ba người lập tức im lặng. Hạ Tấn thở dài. Chẳng lẽ tự tùy ý Vạn Tử Dương hoành hành tứ phương. Áp chế thiên hạ. Sở Ly nói. Hạ tiền bối. Là người đều có nhược điểm. Vạn Tử Dương đối với Tinh Vân Đảo đệ tử cực coi trọng. Hắn cường thịnh trở lại cũng chỉ là một người. Không có khả năng hộ được sở hữu Tinh Vân Đảo đệ tử. Cũng sợ ép đất liền tông môn. Không đối phó được hắn lại tiêu diệt Tinh Vân Đảo. Cho nên sẽ không làm việc không kiêng nể gì cả. Chúng ta cũng đồng dạng. Hạ Tấn đạo. Sở Ly trầm mặc không nói. Hắn đã thử qua dùng âm mưu đến vây khốn Vạn Tử Dương. Đáng tiếc hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ngược lại thôi phát ra Tống Tinh như vậy nhân vật. Đã có Tống Tinh. Vạn Tử Dương liền không còn là độc mộc trèo trống. Càng muốn ép tới lục địa võ lâm không ngóc đầu lên được. Những hắn này lại sẽ không nhiều lời. Ngừng mắt nhìn liếc Phan Hoa Phượng. Phan tiền bối. Quý điện cần phải cẩn thận một chút. Chỉ giáo cho. Phan Hoa Phượng hỏi. Hắn nghe qua Sở Ly danh khí. Nhưng tai nghe là giả mắt thấy mới là thật. Cho nên không có như vậy chịu phục. Bất quá kính nể Sở Ly chống đỡ được xá lợi hấp dẫn. Cho nên ngữ khí bình tĩnh. Ôn hòa nhìn xem Sở Ly. Sở Ly nói. Quý điện sẽ khởi nội loạn. Liền tại trước mắt. Hay là nhắc nhở thoáng một phát quý điện điện chủ mới là. Ngoặc kép. Tốt. Phan Hoa Phượng chậm rãi gật đầu. Mặc kệ Sở Ly nói đúng cùng sai, có thể chủ động nhắc nhở đã là một cái nhân tình. Sở Ly chắp tay thi lễ. Hạ tiền bối, thứ cho tiểu tăng giúp không được gì. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.